Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, chương 920, giết tới trái tim băng giá. Đến tha người chỗ, tạm tha người, thả một đầu, sinh lộ, cũng liền tại lúc này, Triều Thiên Cung bên trong có thanh âm sâu kín lại nổi lên. Đây cũng là tên kia Hoàng Đình cung phụng âm trấn chi pháp. Lúc này thanh âm này so với trước đó hai lần âm thanh càng thêm u lãnh. Tựa như là có vô số cô hồn dã quỷ ở dưới mặt đất không ngừng chui ra ngoài. Chui vào người tu hành lòng bàn chân. Sau đó lại dọc theo mặt ngoài thân thể phun lên cái ót. Thanh âm này vang lên đồng thời. Hơn 10 tên người tu hành cơ hồ đồng thời phóng tới Dư Phát Ma cùng Lý Tam Ngư chỗ này. Âm dương quái khí. Cút ra đây cho ta. Lâm Ý Trừng Điệp cười lạnh. Trong tay hắn hưởng kim chung xuất hiện lần nữa. Kiếm nguyên liền gõ. Chuông vang âm thanh lập tức đem cái này thanh âm u lãnh toàn bộ che lấp. Cái này Triều Thiên Cung bên trong tất cả người tu hành đều bị một tiếng gấp giống như một tiếng. Tiếng chuông chấn động đến chân nguyên trong cơ thể lưu động. Cái kia hơn 10 tên phóng tới Dư Phát Ma cùng Lý Tam Ngư người tu hành đều cơ hồ khó mà khống chế. Thân hình, chậm lại, bạch, Dư Phát Ma trong tay cửu tiết tiên như cùng khổng tước xòe đuôi đồng dạng tại trước người hắn huy. Sái ra, tựa như là có một mảnh tấm màn đen ngăn ở những người tu hành kia trước đó. A, hai tên người tu hành cự ly này phiến tấm màn đen còn có mấy trượng khoảng cách. Đột nhiên một tiếng rú thảm, sắc mặt trong nháy mắt biến thành màu đen ngã đất, đi ra cho ta. Lúc này Lâm Ý sớm đã xác định tên kia sở trường đặc biệt âm trấn chi pháp thần niệm cảnh người tu. Hành cũng không ở mười mấy người này bên trong, trong tay hắn hưởng kim chung vẫn như cũ không ngừng vang vọng. Hắn tự thân không chút nào chịu ảnh hưởng, bóng dáng như điện loại từ trên đài cao cướp bên dưới. Trực tiếp hướng về tới gần nói bên cạnh thứ hai tiến tường một bên. Oanh, tòa này tường đột nhiên xuất hiện một cái to lớn chỗ thủng. Tên kia đã tiềm hành ở đây cung phụng trực tiếp phá vỡ vách tường. Căn bản không dám quay đầu. Thẳng hướng ngoài tường con đường bên trên lao đi. Tên này cung phụng lúc này căn bản không có mảy may đấu trí. Hắn chỉ gửi hy vọng Lâm Ý bị cái kia lão chân nhân đả thương tâm mạch. Không cách nào vận dụng toàn lực, có thể bị hắn vùng thoát khỏi. Hắn dốc hết toàn lực bỏ chạy. Lúc đầu Lâm Ý bóng dáng tựa hồ hoàn toàn chính xác chậm hơn hắn bên trên một chút. Nhưng chỉ là mấy cái hít thở về sau, hắn liền cảm thấy Lâm Ý tốc độ không giảm trái lại còn tăng. Chỉ là lại mấy hơi thở về sau, hắn liền ngạc nhiên kêu to lên, Lâm Ý đã đuổi tới phía sau hắn, như thế bỏ mạng chạy trốn, xem ra trên tay của ngươi có ta Thiết Sách Quân quân sĩ nhân mạng. Lâm Ý bay thẳng đến người này sau lưng, đưa tay trực tiếp chụp vào người này sau lưng. A, tên này cung phụng biết mình đã không có khả năng chạy thoát. Xoay đầu kêu to một tiếng, trong miệng phun ra một đầu ô quang. Cái này ô quang ẩn chứa mãnh liệt bản mệnh nguyên khí. Rõ ràng là hắn bản mệnh vật, như thế từ trong miệng phun ra, cũng là hiếm thấy. Lúc này cái này ô quang đối diện đánh tới, Lâm Ý con mắt có chút nheo lại, chụp vào người này sau lưng tay phải chỉ là có chút nhấc lên lên. Đương, một tiếng vang vọng, này đạo ô quang xông vào trên cổ tay của hắn. Lại không phải đập nện ở máu thịt bên trên, mà là tóe lên một mảnh lóa mắt tia lửa. Tên này cung phụng hít thở triệt để dừng lại. Hắn lúc này đại não cũng là một mảnh chỗ trống, nhưng chỉ có một cái ý nghĩ lại tại hắn đầu óc bên trong xoay nhanh. Lâm Ý có một đôi vòng tay. Ở Trung Ly chi chiến về sau, ngay cả nam triều bình thường phụ nữ trẻ em đều biết rõ Lâm Ý trên tay có một đôi nặng nề vòng tay. Đối thủ này vòng tay thậm chí có thể hấp thụ kim thiết. Là Nghê Vân San tặng cho. Quả thật là Lâm Ý. Từ Lâm Ý cùng lão chân nhân quyết đấu bắt đầu, Lâm Ý thân phận đã không thể nghi ngờ, nhưng hắn lúc này đầu óc bên trong không ngừng xoay nhanh. Lại vẫn là như vậy một cái ý nghĩ, bởi vì hắn thật sự là khó có thể tin. Thân phận của hắn đặc thù, biết thậm chí không thua gì chiêm đồng cổ. Hắn làm sao đều cảm thấy Lâm Ý có lẽ ở ngoài ngàn dặm đảng hạng cùng thổ cốc hồn biên cảnh. Không nên ở chỗ này. Cũng liền ở cái này đồng thời, Lâm Ý tay đã chộp vào áo lót của hắn. Lâm Ý trực tiếp một cái liền tóm lấy hắn phần lưng máu thịt. Đem hắn nhấc lên, mà thôi giữa kiếm nguyên cũng đã thuận thế đâm vào. Trực tiếp đâm bị thương rồi tên này cung phụng tâm mạch. Hắn còn có một số việc muốn hỏi, cho nên cũng không trực tiếp giết chết người này. Nhưng như cùng sách con gà con đồng dạng đem tên này người tu hành dẫn theo lướt về Triều Thiên. Cùng đồng thời, hắn cũng tiện tay một đạo kiếm nguyên xông vào người này khí hải. Trực tiếp phế đi người này tu vi. Thẳng đến lúc này, hắn cũng mới nhìn kỹ đánh vào tay mình vòng tay bên trên cái kia đạo ô quang. Kiện này bản mệnh pháp khí hoàn toàn chính xác hết sức kỳ lạ. Là một cái trưởng thành lớn bằng ngón cái nhỏ bé ngăm đen con cóc. Cái này con cóc chất liệu một chút nhìn qua tựa như là bình thường hắc thiết. Nhưng trên lưng từng khỏa nhô lên, lại là lóng lánh một chút tơ ngân mang. Nó toàn bộ phần lưng không có chút nào phù văn, nhưng phần bụng nhưng lại có mấy cái mảnh lỗ. Còn có một số như bớt chàm loại phù văn. Lúc này mặc dù bám vào vòng tay của hắn bên trên, nhưng chỉ là phong lưu thổi qua cái này con cóc, hắn đều cảm giác được phía trên có tơ tơ nguyên khí đang không ngừng chấn động. Lâm Ý lúc này cũng không vội vã truy đến cùng. Hắn lúc này tâm mạch chỗ vết thương cơ hồ đã tiếp tục. Thể nội khí huyết lưu thông đã không có bao nhiêu trở ngại. Mà lại ở hắn trong nhận thức, cái này Triều Thiên Cung bên trong tất cả thần niệm cảnh người tu hành đều đã ở hắn cái này một bên. Còn thừa những cái kia bị vây quanh ở Triều Thiên Cung bên trong người tu hành bên trong. Đã không có thần niệm cảnh người tu hành tồn tại. Hắn từ bắt đầu truy đánh tên này cung phụng đến bây giờ. Triều Thiên Cung bên trong đều không có bất kỳ cái gì một tên người tu hành có thể xông ra Triều Thiên Cung, hiện tại hắn lại giết trở lại đến. Liền càng không khả năng có người chạy trốn được rồi. Triều Thiên Cung bên trong đã là một mảnh tiếng buồn bã. Còn thừa những người tu hành này sớm đã quần long vô thủ. Mà lại trước đó trong đó có chút thừa thiên cảnh người tu hành đều đã hao tổn ở Lâm Ý trong tay. Lúc này chỉ có mấy tên thừa thiên cảnh người tu hành. Còn lại đại đa số đều là như ý cảnh người tu hành. Lấy thực lực của những người này, căn bản là không có cách cùng ba tên thần niệm cảnh người tu hành giao thủ. Dư Phát Ma, Thương Thanh Giao, cùng đã từ phía dưới trên mặt sông lướt về Triều Thiên Cung Lý Thiên Nam. Cơ hồ là một chiêu một cái, ngoại trừ Dư Phát Ma ra tay cũng không lưu tình bên ngoài. Thương Thanh Giao cùng Lý Thiên Nam ra tay coi như khoan dung. Cũng chỉ là chế trụ, cũng không nặng tay. Lâm Ý cũng không nghĩ lãng phí thời gian. Hắn tiện tay đem tên này cung phụng nhét vào đài cao. Lướt về phía hắn trong tầm mắt, còn tại ngoan cố chống lại người tu hành. Có hắn thêm vào chiến đoàn, cơ hồ ngay tại mười mấy hít thở ở giữa. Cái này Triều Thiên Cung bên trong liền lại vô đao binh thanh âm. Những người tu hành kia hoặc là bị giết chết, hoặc là bị Thương Thanh Giao cùng Lý Thiên Nam chế chủ, hoặc là liền trực tiếp bị hắn phá mất khí hải, phế bỏ rồi tu vi. Lúc này toàn bộ Triều Thiên Cung cũng đã hủy hoại hơn phân nửa. Trên mặt đất, khắp nơi đều là chảy xuôi như con giun loại máu tươi. Gió tanh xông vào mũi, Thương Thanh Giao đi tới Lâm Ý bên thân. Hắn nhìn một chút Lâm Ý, muốn nói lại thôi. Ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì, nhưng không cách nào buông tha bọn hắn. Lâm Ý nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu, nói rằng, ta muốn lập huy, nếu không còn có không ít cùng những này bình thường thiết sách quân sĩ đồng dạng cùng ta có quan người lại bởi vậy mà chết. Ta muốn để bọn hắn nhớ kỹ kiếm các từng là hạng gì tồn tại. Thì nghĩ kiếm các thịnh lúc, dù là kiếm các cùng thiên hạ là địch, ai dám tùy tiện trêu chọc kiếm các, lại càng không cần phải nói giết chết cùng kiếm các có liên quan người. Ta không thể làm người lương thiện, ta cũng không phải người lương thiện. Lâm Ý ra hiệu những cái kia Triều Thiên Cung người đem tất cả bị bắt giữ người tu hành tụ tập đến đài cao phía dưới. Hắn lạnh lùng nhìn lấy những cái kia bị bắt giữ người tu hành. Nói, ai muốn nghĩ phạt ta, liền muốn cân nhắc sau đó phải gánh chịu hậu quả. Ai nghĩ muốn giết ta Thiết Sách Quân quân sĩ, ta liền muốn giết tới bọn hắn trái tim băng giá. Câu nói này ta muốn nói cho người trong thiên hạ nghe. Thương Thanh Giao ngẩn ngơ. Hắn rủ xuống đầu trầm mặc xuống. Hắn rõ ràng cũng không phải là Lâm Ý dễ giết, mà là hắn muốn để người trong thiên hạ nhìn thấy thái độ của hắn. Trước kia kiếm các có Hà Tu Hành, hiện tại kiếm các có Trần Tử Vân cùng Lâm Ý. Không nên giết ta. Một tiếng la khóc vang lên. Cái này tiếng la khóc có chút lọt gió, bởi vì người này miệng đầy răng cơ hồ đều bị Lâm Ý đánh thoát. Tiêu Giác kêu khóc hướng về phía Lâm Ý đập đầu. Không nên giết ta, ta có thể cho ta phụ thân chuộc ta. Phụ thân ngươi? Lâm Ý cười lạnh một tiếng, nhìn lấy hắn, cha ngươi là người nào? Tiêu Giác liền phảng phất bắt được cây cỏ cứu mạng, kêu to nói, cha ta là Nam Nghiễm Vương Tiêu Cẩn Dụ. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Nấm Mốc Gạo Vương gia Tiêu Cẩn Dụ. Như thế nói đến, ngươi cái này tiểu vương gia nơi nào có cái gì hoàng máu? Lâm Ý hơi châm biếm nói, về phần phụ thân ngươi, ngược lại là cùng ta có chút nợ cũ. Cái này, Tiêu Giác hoàn toàn chính xác biết rất ít. Hắn cũng không biết rõ Lâm Ý bởi vì trầm côn nguyên nhân. Đã sớm cùng Nam Nghiễm Vương có chút ân oán. Hắn vốn cho là mang ra chính mình phụ thân danh hào liền có thể có chỗ chuyển cơ. Nhưng lúc này xem ra, lại ngược lại hoàn toàn ngược lại. Trong lúc nhất thời, hắn có chút dọa đến choáng váng. Đúng là có chút bài tiết không kiềm chế. Dưới thân ướt một mảnh, dùng tiền chuộc ngươi. Lâm Ý khinh thường cười lạnh một tiếng, nói, Nam Nghiễm Vương dù là cầm được ra món tiền khổng lồ, tiền của hắn tài từ đâu mà đến, người trong thiên hạ khó nói lại mỗi người đa phần chút nấm mốc gạo. Ta nếu là buông tha ngươi, người trong thiên hạ chẳng lẽ không phải coi là ta dùng tiền tài liền có thể dàn xếp, hoặc là coi là ta khiếp sợ cha ngươi là hoàng thân quốc thích. Ta... Tiêu Giác rốt cục rõ ràng chính mình đại nạn lâm đầu. Hắn đông đông đông liên tục đập đầu. Đột nhiên lại nâng lên thân đến liên tục quất đánh chính mình cái tát. Kêu khóc nói, ta có mắt không tròng. Chỉ là oan có đầu nợ có chủ. Lâm đại tướng quân, cũng không phải ta muốn làm chủ chóc nã những này Thiết Sách Quân quân sĩ. Ta chỉ bất quá thay thái tử làm việc. Lâm đại tướng quân nếu là muốn báo thù, ngài có lẽ đi bắt thái tử. Ngươi, nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, bị bắt những người tu hành kia bên trong, cũng có một nửa tức đến cơ hồ thổ huyết. Nếu không có bọn hắn cũng đã không có chút nào năng lực hành động. Bằng không bọn hắn đều hận không thể giết chết tiểu vương gia này. Thái tử, Lâm Ý híp mắt lại. Ngươi nói những chuyện này đều là hắn tính toán vẽ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.